Chương 243, nhận thức cúc hoa loại thứ 7 phương pháp, tháng 8 29. Mở ra phòng ngủ thủ áo, Hồng Tảo nhìn thụ tử trong chỉ có chính mình xiêm y, liền hỏi Thải Hoa nói, Thải Hoa tỷ tỷ, thượng ca nhi xiêm y bình thường đều thu ở nơi nào tại tiền viện từ cầm thư thu. Thiếu phu nhân như là cần, nô tỷ phải đi ngay lấy. Hồng Tảo vốn định thuận miệng đáp ứng, nhưng ngẫm lại liền cảm thấy việc này vẫn là cùng tạ thượng trước mặt đề ra tương đối khá không cáo mà lấy vị chi trộm. Ma trộm quần, Hồng Tảo lau một phen thái dương không tồn tại mồ hôi lạnh, lòng nói nghe có thể so với tên trộm còn càng biến thái, dù sao việc này là tạ đại nãi nãi phái cho nàng. Hồng Tảo nghĩ, nàng chỉ cần cùng tạ thượng đề ra, tạ thượng nhất định liền phải cướp, nàng thật không cần thiết đuổi hiện tại thụ người năm cán. Trước không cần. Hồng Tảo nói, chờ thượng ca nhi trở về, ta trước mặt cùng hắn nói Thải Hòa nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, trong lòng lại nghĩ thiếu phu nhân tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cực kỳ biết tiến thối tới gần cơm trưa. Hồng Tảo chính suy nghĩ chính mình có phải hay không nên đi chính phòng cọ tạ đại nãi nãi cơm trưa đâu, liền nhìn đến Bích Đài cùng Kim Cúc để ra hộp đồ ăn tiến vào nói cơm trưa đến. Hồng Tảo muốn nước trước rửa tay, sau đó Phương ngồi vào nhà chính bàn vuông trước. Trên bàn cơm trưa đã dọn xong, có chân vịt kho, cá bạc hầm trứng, rau ngải xào thịt gà, dầu muối tinh bột bốn đạo đồ ăn cùng một chén xương sườn chân giò hun khói củ sen canh. Cá bạc, tinh bột, chân giò hun khói đều là Hồng Tảo nhà mẹ đẻ sở không có hiếm lạ món ăn. Hồng Tảo lập tức nhìn đến, tất nhiên là mừng rỡ, đem cái này tam loại đồ ăn ăn không ít. Sau bữa cơm rửa tay súc miệng, Hồng Tảo ở trong sân loanh quanh tản bộ. Dương mắt nhìn đến trong viện tử tâm cúc hoa giàn trồng hoa liền đi qua. Có nhàn có rảnh thời điểm, xem hoa là cái không sai tiêu khiển, tỉ như kiếp trước Hồng Tảo cũng xem qua rất nhiều hoa triển, cúc hoa, mẫu đơn, thực dược, mai hoa, tulip, hồ điệp lan, cái gì đều có. Chỉ lúc ấy triển lãm người trên người, Hồng Tảo vội vàng đoạt vị chụp cửu liền cách phát hoẹ chặt đều không hảo hảo nhỏ xem qua mà thôi. Hiện to như vậy sân, hơn trăm chậu cúc hoa, liền nàng một cái người xem, mà còn không có di động. Hồng Tảo tất nhiên là có thể thành thơi chậm rãi ngâm đĩa. Tạ thượng tiến viện thời điểm nhìn đến Hồng Tảo đứng ở giàn trồng hoa trước, bước chân một trận liền đi qua. Hồng Tảo, tạ thượng cười nói, ngươi thích nào đó ta giúp ngươi hái bất ngờ không kịp phòng. Hồng Tảo tạ thượng nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, liền từ cấu ngôn nói, có phải hay không xem hoa mắt, không biết như thế nào chọn ân, ta đây giúp ngươi tuyển một đóa, cam đoan đẹp mắt gặp nhiều phụ thân hắn giúp hắn nương châm hoa. Lập tức tạ thượng học tạ tử an giọng điệu học cái 10 thành 10. Cái này, vẫn là không cần A phản ứng kịp, Hồng Tảo huyện cự tuyệt, cái này hoa trưởng như thế thật vất vả, lưu lại cành ngược lại là có thể nhìn nhiều mấy ngày cúc hoa không giống mai vàng, quế hoa, một thân cây có vô số hoa cảnh. Cúc hoa, đặc biệt viện trong này đó danh phẩm cúc hoa cơ hồ đều là một chậu mới mở ra một đóa hoa hái, liền không có. Ân, tạ thượng lắc đầu, Hồng Tảo. Ngươi lời này không phải đối. Ngươi chưa nghe nói qua sao hoa nở kham chết thẳng tu chết, mặc đại vô hoa không chết cảnh. Cái này hoa nguyên chính là loại đến mang. Nếu ngươi là thích chỉ để ý nhường bọn hạ nhân nhiều đưa mấy chậu lại đây chính là. Dù sao cha loại nhất vườn. Ngươi không mang, qua vài ngày cũng đều là trưng cất rượu. Hồng Tảo cho nên nàng công công bá đạo tổng tài tạ đại gia cho tiểu kiều thê nàng bà tạ đại mãi mãi sủng sủng sủng phía sau chân tướng, nhưng thật ra là tạ đại gia chính mình muốn uống rượu hoa cúc. Hồng Tảo mặt không thay đổi nhìn xem tạ thượng, trong lòng thổ tào, ngươi còn có thể lại thành thật một chút sao? Miệng nói chuyện, tạ thượng trong mắt lại một khắc không ngừng. Ánh mắt đảo qua giàn trồng hoa, tạ thượng rất nhanh liền đã chọn mục tiêu. Cái này một đóa xấu hổ nữ, chính hợp ngươi mang. Tạ thượng bước đến lựa chọn mục tiêu trước, tiếp nhận sau lưng Hoàng Ly đưa tới trúc cắt răng rắc một tiếng liền cắt xuống một đóa hoa tâm hoàng xanh biếc, đóa hoa phiêu rũ xuống như hồng nhạt dây lụa cúc hoa đến. Hồng Tảo nâng tay đem hoa châm đến Hồng Tảo tóc mai tại, tạ thượng cười ngâm nói, hoa cũng hương sâu, mỹ nhân trên đầu mở ra. Người mặt so hoa xấu hổ, đều có tự nhiên thái. Hồng Tảo đối mặt đầy mặt tính trẻ con thiên lại nhất bổn chính kinh học hoàn khố phong lưu tạ thượng, Hồng Tảo cũng là không có tính khí. Chỉ phải không nói chuyện tìm lời nói ra, thượng ca nhi, ngươi vừa nói cái này cúc hoa, gọi xấu hổ nữ. Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển cho dù gọi tiểu tư. Hiền Vinh, tạ thượng nói, ngươi đi ta thư phòng, đem kia mấy quyển cúc phổ lấy đến Hồng Tảo, đuổi đi tiểu tư. Tạ thượng vương hỏi Hồng Tảo, cái này một trận cúc hoa, ngươi nhận thức vài loại hồng tảo nếu tạ thượng hỏi không phải cúc hoa, mà là mặt khác hoa, tỉ như hoa hồng, bách hợp linh tinh, kia hồng tảo ngược lại là có thể ba ba nhất khí nói cái mười mấy hai mươi loại. Kiếp trước hậu cần phát đạt, Vân Nam hoa tươi có thể cách một ngày không vận đến toàn quốc các nơi, như thế hồng tảo liền theo phong trào đoàn mua sắm không ít hoa tươi tuy rằng khó tránh khỏi có chút hàng không đúng bản, nhưng tốt xấu người mua tú hình ảnh giới thiệu tất cả đều là dám thường qua. Cúc hoa, hồng tảo tuy rằng cũng đoàn, nhưng tại hoa loại, ngoại trừ thanh minh lúc ấy đoàn hai thanh hoàng cúc hoa, bạch cúc hoa tảo mộ dùng ngoài, thường ngày hồng tảo đều chỉ có giá đặc biệt đẩy đưa ngũ nguyên lục nguyên nhất đâm thời điểm mới tham tiện nghi cùng một phen cúc dại, cúc áo cúc, châu phi cúc, lách cách cúc linh tinh tươi mát văn nghệ phạm trong danh tự mang cúc tiểu hoa dại giống viện trong giàn trồng hoa thượng như vậy cúc hoa, hồng tảo kiếp trước đều chỉ tại vườn hoa cúc triển. Thượng gặp qua, cúc triển thượng hoa ngược lại là mỗi chậu đều có tên, nhưng tại cưỡi ngựa xem hoa hồng tảo mà nói cũng chính là trong máy ảnh ký ức. Liên hồng tảo chính mình, nàng nhìn vô số cúc triển sau khi cúc hoa lý giải còn chỉ dừng lại ở tiểu học thu du khi lao sư nói trong cúc hoa xanh biết cúc hoa nhất quý hiếm ấn tượng. Hơn trăm chậu hoa, đồng dạng cũng không nhận ra nhưng là mất mặt hồng tảo đầu góc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng công phu không phụ lòng người. Tiêu nàng nghĩ ra một cái tên đến hoàng kim giáp cái này cúc hoa tên là hồng tảo từ điện ảnh kim cúc hoa trong xem ra. Hồng tảo nhớ điện ảnh trong hoàng kim giáp là vàng óng ánh đại hoa, nhưng nhìn đến trên cái giá hơn 20 chậu màu vàng đại hoa, hồng tảo lại lập tức mắt choáng váng mỗi chậu gây chú ý nhìn lại đều là trong trí nhớ hoàng kim giáp, nhưng chỉ cần đến gần nhìn kỹ, bởi hoa đô đặt ở một chỗ duyên cớ, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra mỗi chậu khác biệt. Cho nên, bên trong này đến cùng nào chậu là hoàng kim giáp tạ thượng nhìn hồng tảo một mặt, thật lâu sau không nói lời nào, cũng là thở dài. Liền hôm nay ở bên trong, tạ thượng nói, cách chu nở dê dương còn có cửu thiên. Hồng tảo, trong chốc lát cúc phổ lấy đến, ta cho ngươi đối chiếu thực vật nói một lần, ngươi trước tận lực nhớ kỹ. Mấy ngày nay ngươi nhớ nhìn nhiều nhiều nhớ, không hiểu liền đến hỏi ta. Như thế, đến trùng cửu trong nhà bày rượu thưởng cúc thời điểm ngươi cũng không đến mức cùng hiện tại đồng dạng vừa hỏi tam không biết hồng tảo giống đếm ngược thời gian, lâm thời nước tới chôn mới nhảy, hồng tảo kiếp trước thật không thiếu làm, nhưng lần trở lại này vì quá chu nở dê dương tiết an tịch có thể trang bê, đem cầm ra kiếp trước thi vọt tới trước đâm sức mạnh đến lưng cúc hoa danh, vẫn là vượt ra khỏi hồng tảo tưởng tượng xem ra cái này tạ ra tháng 9 uống rượu châm hoa ngày, hồng tảo. Long nói, kỳ thật cũng không thể so nàng ở nhà ngày mùa thoải mái á hiển vinh đưa tới cúc phổ trường lục bản. Tạ thượng lấy đến cuốn sách lúc này liền lấy một quyển đưa cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, cái này bản phạm thôn cúc phổ từ Nam Tống Phạm Thành đại sở. Trong sách tự thuật ghi lại có cúc hoa 36 loại, nhưng kỳ thực chỉ có 35 loại Hồng Tảo biết Phạm Thành đại. Kiếp trước ngữ văn trong sách giáo khoa Hồng Tảo niệm qua hắn 4 mùa điển viên tạp hưng. Hồng Tảo đến nay còn nhớ rõ hắn câu kia ngày ra vân điền dạ tích ma Hồng Tảo không nghĩ đến người này ngoại trừ làm ruộng viết thơ ngoài lại vẫn biên hoa phổ. Trong lúc nhất thời ngược lại là bình lòng dạ như là ngay cả cái làm ruộng lao nông dân sương mù đều có thể biên hoa phổ. Hồng Tảo nghĩ, có thể thấy được này thế nhân được nhiều tôn sùng cúc hoa như thế tạ thượng để nàng con cúc phổ. Nàng liền hảo hảo lưng đi đại học vân, định rồi sau đó có thể yên lặng rồi sau đó có thể an. An rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được. Hồng Tảo tâm nhất định, lại đối nhi đồng giản bút họa bình thường hoa phổ nghe tạ thượng nói như là vạn linh cúc, trung tâm nhạc hoàng, chủ y tử gần bạch, hoa lá cuốn chi hoa mang, cực kỳ tiêm hương, vưu thanh liệt. Linh tinh lời nói liền không lúc trước như vậy khó chịu. Không phải là nhận thức cúc hoa sao Hồng Tảo lòng nói, tỉ kiếp trước nhưng là trải qua tố chất giáo dục học qua thực vật học người. Tuy rằng niên đại dài lâu, tương quan tri thức sớm ở dự thi sau liền trả cho lao sư, nhưng nhận thức một khỏa thực vật được từ rễ cây diệp hoa quả thực hạt giống cái này sáu phương diện nhận thức kịch bản Hồng Tảo lại là biết. Cho nên, Hồng Tảo nghe tạ thượng nói một khắc liền tức nói ra, thượng ca nhi, cái này tục ngữ nói hảo trí nhớ không bằng lạn đồ bút. Ngươi cho ta nói cái này rất nhiều, ta nhất thời cũng không nhớ được. Không bằng ngươi đợi ta lấy giấy bút đem lời ngươi nói nhớ kỹ, làm thành cái thẻ đặt ở chậu hoa biên. Như thế, lý luận liên hệ thực vật, ngược lại là so với ta không ngừng lật cúc phổ nghe được thuận tiện. Tạ thượng nghe có đạo lý, liền kêu hiển vinh nói, vừa thiếu phu nhân lời nói đều nghe rõ ràng, nhanh chóng, làm cho người ta viết cái thẻ đến vốn định chính mình sao cái thẻ hồng tạo tạ thượng tiểu tư thường tùy nhiều, một người sao ba bốn dạng, ngược lại là chớp mắt liền chép xong một quyển Phạm Thôn Cúc Phổ. 35 loại cúc hoa, đi tháng 5 cúc chờ không làm mùa, phổ trong ghi lại mặt khác 28 trồng hoa chậu hoa chuyển đến một chỗ, sau đó lại cùng sắp xếp hạng cùng nhau, đem cái thẻ đi chậu hoa trước nhất ép, nháy mắt cái gì là cái gì danh, phân được rành mạch. Hồng Tảo nhìn một loạt hoa trong vàng bạc chiếm đa số, mặt khác sắc chỉ có 4 loại, liền tức từ cái này tứ chậu Phật đỉnh cúc, đào hoa cúc, yên chi cúc cùng hài nhi cúc bắt đầu phân biệt. Hồng Tảo nhìn đào hoa cúc cùng yên chi cúc hoa hình tương tự, mà nhan sắc cũng cùng loại, đều là đào hồng, nhưng hoa phổ trong lại viết lấy này chất như bạch chi thụ hái, cho nên kèm theo bảng đính chính hoa yên chi loại loại này tự mâu thuẫn lời nói, chưa phát giác hỏi, thượng ca nhi, phấn này cúc đến cùng. Màu gì? Là màu trắng vẫn là màu đỏ? Tạ thượng cười nói, yên chi cúc sơ khai khi sắc hoa như đào, nhưng hoa nở nhất thịnh, đóa hoa lại là trắng thao. Mà đào hoa cúc chạy đến đồ mi, lại là nhạt tử. Hiện cái này nhị trậu, đều là sơ hoa, cho nên thoạt nhìn là đồng dạng hồng tảo. Nếu nhị trậu hoa đô là đồng dạng, hồng tảo không ngại học hỏi, kia thượng ca nhi, ngươi lại là thế nào phân đâu? Tạ thượng, hồng tảo lòng nói. Đừng là cuống nàng đi xem hoa chậu a. Tạ thượng gõ gõ yên chi cúc chậu hoa lời nói, thấy hoa chậu thượng câu này xanh biếc đế hoàng tầm đám đỏ anh, khi nào phụ lấy hạn sen danh sao một câu này đồng tự cáo thơ, tên liền cứ gọi yên chi cúc hoa cho nên, đây là một chậu yên chi cúc, sẽ không sai rồi. Đồng dạng cái này đào hoa cúc chậu hoa thượng cũng có tống hạng an thế đào hoa cúc trong thơ gọi làm đào hồng nguyên chưa sưng, đào hoa kia giải kiêu ngạo thu sương một câu nghe vậy hồng tảo quỷ. Không có gì đáng nói, nhường tạ thượng đem vừa nói nhị đầu thơ toàn văn tăng thêm vào cái thẻ, sau đó hồng tảo lại bị hiểu ý một kích. Tạ thượng bốn tiểu tư đối với đề ra bút im lặng thơ không một chút ngượng nghịu, lập tức bút tẩu long xà, chớp mắt liền một người thất đầu, viết xong ra 28 đầu cúc hoa thơ. Cuộc đời lần đầu, hồng tảo cảm giác mình giống cái thất học. Nhận thức sau một lúc lâu cúc hoa, hồng tảo cùng tạ thượng vào phòng nghỉ ngơi. Tạ thượng nhìn đến trên giường bạch tơ lụa, chưa phát giác ngạc nhiên nói, nơi này như thế nào có thất vải hồng tảo, nương đưa cho ta, nhường ta làm cho ngươi quần dùng. A tạ thượng gật đầu, chuyển tức hoài nghi hỏi, ngươi sẽ làm sao? Tạ thượng chú ý rất, hắn cũng không muốn xuyên hôm qua làm phát mạo loại kia châm tuyến quần. Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm hồng tảo? Trong lòng oán thầm, miệng chỉ nói, cái này có thể học, tỉ như lúc trước cúc hoa ta cũng đều không biết. Nhưng bây giờ không cũng nhận thức 28 loại. Tạ thượng, tạ thượng cảm thấy không tốt đả kích tiểu tức phụ cho mình làm quần nhiệt tình. Vì thế nói ra, như vậy ngươi liền trước thay ta làm điều quần lót đi, cái này quần lót kể thân xuyên, cho dù châm tuyến thiếu chút nữa, người khác cũng xem không thấy. Chính hợp cho ngươi luyện tập. Hồng tảo cơm tối khi tại chính viện tạ đại gia, tạ đại mãi mãi một chỗ dùng. Sau bữa cơm hồi viện, hồng tảo cùng tạ thượng liền ánh mặt trời lại nhìn một hồi cúc hoa. Lại một lần nữa nhìn đến hồng tảo đem đi cái thẻ 28 chậu cúc hoa từ gần 100 trong chậu trong cúc hoa chuẩn xác không có lầm lựa chọn đi ra, tạ thượng có chút cao hứng. Hồng tảo, tạ thượng không tiếc khen, ngươi người thông minh, học đồ vật nhanh. Chiếu cái tốc độ này, ngươi chu nở dê dương trước nhất định có thể nhận thức tất cả cúc hoa. Hồng tảo nội tâm cũng cực kỳ cao hứng, cảm giác mình khỏe khỏe, nhưng miệng lại chỉ khiêm tốn cười nói, đây đều là lâm thời cường nhớ. Hiện liền hy vọng sáng mai đứng lên còn có thể đều nhớ đi cho dù quên mấy thứ cũng không quan hệ. Tạ thượng an ủi, phàm là ngươi có thể nhớ 7-8 thành, ngày mai lại đối một lần cái thẻ, liền rất nhanh lại nhớ ra rồi.